nay lòng con nguyện luôn giữ mãi dẫu trong gai trên đường dài dẫu đời mịt mờ tương lai lòng con quyết chẳng đổi thay và niềm tin mãi không nhạt phai nguyện dâng lên Chúa chứng cho tin mừng dầu sang phú quý trao tay lòng con chẳng mong giữ lấy sống như sen trong bùn lầy giữa đời tội lụy không lấy dù cho thế chân đổi thay một lòng vâng ý cha chẳng sai nguyện dâng lên Chúa trọn cả đời con với những vui buồn mong ngài dìu dắt con chứng cho tin chết con mãi an lòng làm nhân chứng cho tin mừng.